Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3591, chân tướng 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario, Thiếu Dương sẽ xử lý tốt. Tiểu Cửu nói ra, mặc kệ hắn xử lý như thế nào, chúng ta duy trì liền tốt. Tất cả mọi người đi theo gật đầu. Trong phòng khách hàn huyên một lát, Diệp Tiểu Manh cắn môi một cái, nói với Diệp Thiếu Dương, ta bình thường không hạ sơn, hôm nay nghe nói ngươi đến, ta làm sao cũng muốn đến một chuyến, đến một lần chúng ta cũng đã lâu không gặp, hai lần. Còn không phải là vì Tiểu Ngọc, cái này, Diệp Thiếu Dương cười khoát khoát tay, nói với Tô Khâm Trương, ta lần trước để cho ngươi truyền vị cho Tiểu Mộc, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Khâm Trương đang uống trà, nghe thấy hắn hỏi như vậy, mau đem chén trà buông xuống, khoát tay nói ra, ta mặc dù cảm thấy có chút đột nhiên, nhưng nếu là nhị sư huynh ngươi quyết. Định ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ là về sau Tiểu Mộc đi rồi, ta tìm hắn không đến, tiếp lấy ngươi cũng nói cho ta biết chuyện này có một kết thúc cho nên. Diệp Thiếu Dương nói, sự kiện kia đích thực ta cũng có bất thường, dù sao ngươi làm vài chục năm trưởng giáo ta không nên một câu liền để ngươi thoái vị, ngươi nên nói rõ với ngươi, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp ta không kịp nói, cái này là lỗi của ta. Tô Khâm Trương nghe lời này có chút kích động lên, ôm quyền nói ra, nhị sư huynh ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, ta đối với ngươi là 100 cái trung thành, nhị sư huynh ngươi vì Huyền Thanh Sơn, vì pháp thuật giới tiếp nhận người thường không thể tiếp nhận các loại, ta tiểu tô nào dám có chút đi quá giới hạn. Chỉ là ta này nhi tử, Diệp Thiếu Dương nâng lên một tay nắm, đánh gãy hắn, đứng lên duỗi lưng. Một cái nói ra, vậy cứ như vậy đi, ngươi tiếp tục làm trưởng giáo Tiểu Mộc bên này, nếu như có thay đổi gì ta quay đầu sẽ nói cho ngươi biết trò chuyện điểm khác. Tiểu Manh, Tiểu Nhụy cái đôi này làm sao không đến? Diệp Tiểu Manh có chút lúng túng nói chuyện phiếm bắt đầu, mấy lần muốn đem chủ đề mở ra, đều bị Diệp Thiếu Dương đánh gãy, cuối cùng vẫn là Tô Ngọc đột nhiên xen vào nói, ngày ấy, là ta đối Diệp Tiểu Mộc động thủ, Diệp trưởng môn ngươi muốn chém giết muốn dốc thì hướng ta tới đi cùng ta phụ mẫu không quan hệ. Chàng diện lập tức lạnh xuống tới, tại căn phòng cách vách nghe lén mấy người cũng trong nháy mắt nín thở chừng to mắt lẫn nhau nhìn quanh. Diệp Thiếu Dương dáng tươi cười lập tức cứng đờ, lập tức thở dài, bất đắc dĩ nói với Tô Khâm Trương, các ngươi nha ta một mực không đề cập. Tới chuyện này, chính là nghĩ giả vờ không biết cứ như vậy đi qua các ngươi. Nhất định phải mở ra mà nói, đây thật là, đại gia hỏa cũng lập tức minh bạch Diệp Thiếu Dương khổ tâm. Không biết liền có thể không cần tỏ thái độ, đây cũng là nhìn xem vợ chồng bọn họ mặt mũi, đối Tô Ngọc lớn lao chiếu cố. Một khi mở ra mà nói, cái kia xem như Huyền Thanh Sơn thực tế lão đại, Diệp Thiếu Dương nhất định phải tỏ thái độ lời nói, vậy liền không thể thiên vị, dù sao Tô Ngọc cái này phạm được không phải bình thường sai, xử phạt nhẹ tương lai đối cái khác đồng môn đệ tử thực sự không tiện bàn giao. Diệp Tiểu Manh vội vàng nói, ca chuyện này Tiểu Ngọc đích thực sai không hợp thói thường, suýt nữa tạo thành đáng sợ hậu quả, đối phương lại là Tiểu Mộc. Chuyện này ta rất thương tâm, là ta bình thường quá. Kiêu căng hắn rồi, mới dưỡng thành hôm nay dạng này tính cách cho nên hôm nay ta chuyên môn đem hắn mang đến cho ngươi, muốn xử trí như thế nào hắn ca ngươi xem đó mà làm. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, phun ra ngoài, quay đầu nhìn Tô Ngọc vừa muốn mở miệng, Tô Khâm Trương nói ra, nhị sư huynh ta đã phế đi tu vi của hắn, từ nay về sau, hắn chính là người bình thường rồi. Cái gì, Diệp Thiếu Dương giật nảy cả mình, người cái này làm sao a? Tô Khâm Trương cười khổ, cấu kết ngoại địch tổn thương đồng môn, theo Huyền Thanh môn quy, làm phế bỏ tô vi, đuổi ra khỏi sơn môn vĩnh viễn không thu nhận, ta đây là theo môn quy làm việc, đây đã là nhẹ, dù sao hắn còn ý đồ sát hại Tiểu Mộc. Đây là sao phải tự làm khổ mình, Diệp Thiếu Dương thổn thức không thôi, tầm mắt mềm hạ xuống, nói với Tô Ngọc cái ta biết ngươi cũng không có. Thật sự muốn giết Tiểu Mộc hoặc là Tô Yên, không phải vậy bọn hắn hiện tại đã chết, đây cũng là vì cái gì ta một mực chậm chạp không có cố ý tìm ngươi, ngươi bị người lừa, đã làm sai chuyện, nhưng ta là cậu của ngươi, cũng là ngươi sư bá, ngươi cuối cùng là hài tử của ta ngươi biết a, bây giờ ngươi không còn là pháp sư, nhưng thân tình vẫn phải có ta hy vọng ngươi. Không muốn ghi hận cha mẹ ngươi. Tô Ngọc lắc đầu ta ai cũng không hận kỳ thật dạng này rất tốt ta trước kia xoắn suýt trước trường môn cái gì, người biết không, đó là một loại dụ hoặc ta biết rõ làm như vậy không đúng, nhưng tránh không được suy nghĩ, biết rõ cái kia không là của ta, vẫn là muốn thử xem ta khống chế không nổi chính mình, hiện tại tốt, xong hết mọi chuyện cũng không tiếp tục muốn đi suy nghĩ, nói thật ta hiện tại. Mặc dù có chút không cam, lòng cùng thất lạc nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Diệp Thiếu Dương nhìn ánh mắt của hắn, nghe ngữ khí của hắn, biết hắn nói chính là lời thật lòng, cũng yên lòng, lại an ủi hắn một phen, đối Tô Khâm Trương cùng Diệp Tiểu Manh nói ra, đã các ngươi đều xử phạt qua ta đã không còn gì để nói, Tiểu Tô chuyện này thì thật ta cảm ơn ngươi, ngươi thay ta xử lý một cái phiền toái sự tình, dù sao cũng là con của ngươi, ta biết ngươi rất khó. Tô Khâm Trương miễn cưỡng cười cười, đứng lên ôm Tô Ngọc bả vai, nói ra, hắn là con trai của ta nha, phạm sai lầm ta không thể bao che, nhưng hắn tóm lại là nhi tử ta, chỉ cần đổi tốt là được. Diệp Tiểu Manh lại tại một bên lau nước mắt, Diệp Thiếu Dương biết nàng tại khổ sở cái gì, mặc dù Tô Ngọc chỉ là đã mất đi tu vi, nhưng hắn cũng biết Diệp Tiểu Manh cái này nhân tâm khí cao trước đó lúc. Gặp mặt nàng tự mình cũng cùng chính mình chửi bậy qua nhi tử bất tranh khí. Ta là muốn cho hắn tương lai có thể thành ca ca ngươi dạng này không tầm thường pháp sư a, lúc đó nàng là nói như vậy. Khi đó nàng mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có hoàn toàn đánh mất hy vọng, mà bây giờ. Tô Ngọc triệt để trở thành người bình thường, nói cách khác nàng nhiều năm trước tới nay vun trồng triệt để phế đi, Diệp Thiếu Dương không phải người trong cuộc nhưng hoàn toàn có thể trải nghiệm tâm tình của nàng. Cuối cùng bọn hắn một nhà ba ngụm rời đi, Diệp Thiếu Dương nhường Tô Khâm Trương tối nay qua đây thảo luận chính sự, liên quan tới Tô Ngọc chuyện này, cũng cứ như vậy đi qua. Sau đó một tận tới đêm khuya, không ngừng có được thỉnh mời khách quý lên núi, vào ở trên núi trong nhà khách ngoài ra còn có rất nhiều đến xem náo nhiệt thuộc. Về tự túc tới, ngay tại cảnh khô một vùng nhà khách ở cùng lần trước hoạt động một dạng, lúc đầu mùa ấy hàng không có người nào cảnh khô, lập tức liền bị chất đầy. Lẽ ra trước đó không lâu mới tổ chức qua tương tự điển lễ, lần này hẳn là không nhiều người như vậy nguyện ý tới tham gia mới đúng, nhưng gần nhất biến cố thế nhưng là đã sớm truyền khắp toàn bộ pháp thuật giới, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, lần này điển lễ, rất nhiều người đều là ôm xem náo nhiệt thái độ tới, hy vọng có thể tại điển lễ bên trên nhìn thấy một chút biến cố. Ban đêm trước khi ngủ, lão Quách lại đi gặp Diệp Tiểu Mộc một lần, không nghĩ tới tại Diệp Tiểu Mộc ở trong khách sạn còn gặp được Trần Hiểu Húc hắn thế mà cũng quay về, bất quá đối mặt lão Quách các loại hỏi thăm, hắn trên cơ bản không nói cái gì, chỉ nói ngày mai sẽ cho mọi người một cái công đạo. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, điển lễ còn chưa tới, nhưng bầu không khí đã có. Cách chương.